Bất Hủ Kiếm Thần, chương 834, Thiên Nhân Ngũ Suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thú Sơn, có đông đảo thái cổ hung thú, hồng hoang dị chủng gia nhập. Vạn Thú Sơn nghiễm nhiên đã mang theo một cổ thái cổ thời đại khí tức. Đỉnh núi tiên khí dày, thảo mộc phong phú, chân núi nước biếc vờn quanh, ba quang lân lân. Đúng là khó được nhất phương tịnh thổ, giống như tiên cảnh, không chỉ có là tại hiệp vực, mặc dù là tại hồng hoang đại lục trên, cũng khó có bực này đất kỳ dị. Núi dẫu không cao, có tiên nổi danh, sông dẫu không sâu, có rồng thì linh, Vạn Thú Sơn có tiên có long, xứng đáng là hiệp vực một đại kỳ quan. Vạn Thú Sơn cao to nghìn trượng, cao vót trong mây, đứng ở đỉnh núi. Đang ở trong mây mù, như ẩn như hiện, Lâm Dịch ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, một ngụm nuốt vào bách thánh máu tươi. Oanh, một cổ chính khí nghiêm nghị khí huyết theo trong cơ thể thốt nhiên bắn ra. Trong nháy mắt trào hướng toàn thân, trong cơ thể đầu tiên là sinh trưởng ra từng cục cứng rắn như thép xương cốt của. Chống lên toàn bộ thân thể, sau đó vang lên một hồi cốt tủy chấn động có tiếng. Từng cây một nhận tính 10 phần thịt gân liền tại cốt cách trong lúc đó. Đem toàn bộ thân thể khung xương móc nối lên. Gần cốt tề minh, dịch cân phạt tùy, cốt tùy chấn động, liên tục tân sinh máu ở trong người hiện lên. Máu đỏ tươi, ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Nhìn loại này máu đỏ tươi, Lâm Dịch bừng tỉnh xuất thần. Từ khi tu luyện ra bất diệt kiếm thể, bị mạnh mẽ hoán huyết. Lâm Dịch hầu như quên mất bản thân máu là dạng gì từ. Loại này máu đỏ tươi, làm cho Lâm Dịch sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cải tạo vẫn đang tiếp tục, ngũ tạng lục phủ, các châu báu quan nhanh chóng sinh trưởng. Từng cái cứng cỏi rộng kinh mạch tại thân thể trong bị đắp nặn đi ra. Trong suốt trong sáng, quán thông tứ chi bách hài, trải rộng toàn thân, ngay sau đó. Bụng đan điền cũng ngưng tụ ra đến. Tại bách thánh máu tươi dưới sự trợ giúp, một huyết nhục chi khu dùng không đến thời gian một nén nhang liền bị trọng tố mà thành. Lâm Dịch tiện tay đem thạch cảnh đưa đến đan điền trong. Vô luận là trong kinh mạch, còn là trong đan điền, không có chút nào tiên khí tồn tại. Cái này cụ tinh thần phân thân trong, cũng sẽ không cho phép bất kỳ tiên khí tồn tại. Hai người vốn là bài xích lẫn nhau. Ý vị này, Lâm Dịch muốn bỏ qua rất nhiều công pháp bí thuật, như là nhất chỉ luân hồi, hồ phòng hoán vũ, dịch kiếm thuật chờ cần tiên khí, kiếm khí thúc dục tuyệt học thần thông, tinh thần phân thân đều không thể sử dụng. Ý vị này, Lâm Dịch hầu như đánh mất gần nửa chiến lực, nhưng có thất có, tinh thần phân thân không có kiếm khí tồn tại. Lại làm cho bảy đại tinh thuật có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Huống chi, Lâm Dịch có thái cực thần đồ cái này một đại sát chiêu. Lâm Dịch nhìn bản tôn phương hướng. Trong lòng khẽ động, nhô ra một cái ý nghĩ. Một là bất diệt kiếm thể. Một là tinh thần phân thân. Tuy rằng hai người không hợp tính. Nhưng tương lai có hay không có cơ hội một lần nữa hợp lại làm một. Hoàn mỹ cùng tồn tại xuống phía dưới. Nếu như nói, đơn thuần bất diệt kiếm thể đã có thể cùng ngũ hành thể tranh phong. Như thế lần thứ hai dung hợp tinh thần phân thân, tập hợp kiếm chi mảnh nhỏ. Cái này cụ thân thể đem lại đạt tới trình độ nào? Sánh vai thần khí, hay hoặc là, Lâm Dịch lắc đầu, đem cái ý niệm này ném sau ót. Đây chỉ là một nhanh chóng mà qua linh quang. Đối với hiện nay mà nói, thật sự là thiên phương dạ đàm, thái không thật tế. Lâm Dịch ngồi xếp bằng, mi tâm, hai tay, hai chân hiện ra từng viên một phong cách cổ xưa thê lương tinh thần. Chợt trong cơ thể phụt ra vạn đạo tinh quang, ánh sáng ngọc lóa mắt. Oanh, Lâm Dịch cả người chấn động. Lâm Dịch bừng tỉnh biết, tại đây cụ phân thân dưới. Hắn càng dễ cảm ứng trên bầu trời chư thiên tinh thần. Mặc dù là xa cuối chân trời, cũng có thể cùng mình thành lập được một tia như có như không liên hệ. Như vậy, Lâm Dịch tốc độ tu luyện nhất định tăng vọt, bước vào hợp thể kỳ thời gian cũng sẽ kịch liệt rút ngắn. Từng cổ một nồng nặc tinh thần lực, tại Lâm Dịch đỉnh đầu hình thành một cái mắt thường có thể thấy được to lớn nước xoáy. Nước xoáy trong cùng nhất, tiếp nối xuống Lâm Dịch tinh thần phân thân, một chỗ khác là hàng tỷ tinh thần, liên tục cung cấp năng lượng. Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt vị trong tiểu nhân trở nên càng ngưng thật. Ngồi xếp bằng, bảo tương trang nghiêm, Lâm Dịch cũng không biết tinh thần phân thân đột phá hợp thể dấu hiệu là cái gì. Nhưng không cố kỵ chút nào hấp thu tinh thần lực, bổ sung đến các đại huyệt vị trong. Một tháng sau, mấy ngày này, bầu trời âm trầm, mây đen giăng đầy, một hồi bão tố mắt thấy đánh đến nơi. Toàn bộ hồng hoang đại lục khí tức đều trở nên cực kỳ áp lực. Đông đảo tu vi cao thâm tu sĩ đều có một loại mưa gió muốn tới cảm ứng. Chỉ có chân chính hợp thể đại năng, năng lực lộ ra loại này khí tượng, cảm thụ được phía sau ẩn núp cổ sát cơ nồng nặc. Tại hồng hoang đại lục không biết tên trong góc phòng, vài cái tu sĩ đứng sóng vai, trên người không có chút nào hơi thở lưu lộ. Nhưng mơ hồ tản mát ra một loại khó có thể chống cự uy áp. Những người này phục sức khác nhau, đến từ hồng hoang mấy thế lực lớn. Một vị hạ tộc tu sĩ ngưỡng vọng bầu trời, than nhẹ một bộ, muốn biến thiên. Công tôn hoàng tộc lần này là hạ quyết tâm muốn cùng hiệp vực bạo phát một hồi đại chiến. Chúng ta khuyên can cũng căn bản vô dụng, ngược lại dễ kết làm thù hận. Ai? Phong tộc tu sĩ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vô căn cứ vang lên. Một cái tản ra nhàn nhạt kim quang thân hình hiện lên ở giữa không trung. Trên cánh tay trái hiện đầy lam sắc tinh thạch, nhìn qua quái dị vô cùng. Công tôn thắng, ngươi đã đến rồi. Hạ tộc tu sĩ nhíu nhíu mày. Công tôn thắng thản nhiên nói. Các ngươi ngược lại rất có lòng thanh thản, ở chỗ này soi mói. Chúng ta bát thế lực lớn tồn tại hồi lâu, cũng được cho có chút giao tình. Ta không xa cầu các ngươi bang trợ ta hoàng tộc, nhưng tốt nhất cũng đừng đi nhúng tay việc này, đứng ở hiệp vực một bên. Một vị cao to đại hán khôi ngô đỉnh đầu hai sừng, con mắt như chuông đồng, cả người lộ ra một cổ nhàn nhạt yêu khí, cười nhạo đạo. Chúng ta đều sống hơn vạn năm, trải qua nhân tộc, yêu tộc cái loại này có một không hai chi chiến, có thể được cho hồng hoang đại lục trên sống được lâu nhất xa một nhóm người. Có cái gì nhìn không ra? Không sai, hiệp vực tồn tại, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Chúng ta chỉ cần yên tĩnh đợi đả thông tam giới một khắc. Phi thăng thiên giới mới là chính đồ. Công tôn thắng cười lạnh một tiếng. Nói thật nhẹ nhàng, không nói hiệp vực, chỉ là cái kia Lâm Dịch liền chém giết ta hoàng tộc rất nhiều tu sĩ. Tuy rằng đám người kia ở trong mắt ta chỉ là con kiến hôi tồn tại. Nhưng cái này dù sao quan hệ hoàng tộc tôn nghiêm, công tôn thắng, ngươi đến thần tiên cấp bậc này. Chẳng lẽ còn dám tự ý xuất thủ, không sợ thiên nhân ngũ suy hạn chế. Nghiễm Hàn cung nữ tu mắt lé nhìn công tôn thắng liếc mắt. Nghe được thiên nhân ngũ suy bốn chữ, công tôn thắng trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cầm quyền, giọng căm hận nói, ta là không dám ra tay. Nhưng ta hoàng tộc bán thần dám. Ba thế lực lớn xuất động bán thần, đủ để san bằng hiệp vực. Giết hắn cay chó gà không tha. Phương Thốn Sơn tu sĩ đột nhiên thở dài một bộ. Đạo, lục đạo chúng sinh tuần hoàn không ngừng. Thiên đạo là bảo vệ tam giới cân đối. Bầy thiên nhân ngũ suy thiên kiếp. Cái này không hề sơ hở. Nhưng thái cổ thánh thụ vỡ vụn. Tam giới mất đi liên hệ. Thiên nhân ngũ suy ngược lại thành chúng ta đám này thần tiên lớn nhất trói buộc. Thần tiên, trung quy không phải chân chánh thần, cách chương.